Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1236, đây là người thật à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tinh thần đỉnh có thể rút ngắn thời gian luyện đan, thật đúng là một thứ tốt, thẳng thắn thu tinh thần đỉnh vào người, tiến tới tầng thứ 9, chỉ có một cái bục nhỏ và một sợi tơ gần như trong suốt, không khác gì mấy so với dây câu cá, nhưng nhỏ hơn, cũng trong suốt hơn, nếu không quan sát kỹ thì hoàn toàn không phát hiện. Cái này cũng gọi là khen thưởng ư? Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, gương mặt cạn lời. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng: "Hừ, nhóc con lại không biết nhìn hàng rồi. Đây là gân mạch của yêu thú cấp 9, sau khi được gia công luyện chế mới trở thành một sợi tơ. Chỉ một sợi tơ như vậy có thể chịu đựng cả trăm triệu lực lượng." Diệp Bắc Minh kinh ngạc: "Không thể nào, kinh khủng vậy sao? Cậu có thể thử xem." Diệp Bắc Minh gật đầu, giơ tay dùng hết toàn lực tung một nắm đấm về phía gân mạch của yêu thú cấp 9. Growl, growl. Bên trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tiếng rồng gầm rú vang lên liên tục. Diệp Bắc Minh chỉ dùng một ngày đã hoàn toàn nắm giữ Đồ Long Trảm, kiếm Đoạn Long điều khiển Long Đế Quyết, chém ra Đồ Long Trảm. Một kích này cho dù là đối mặt với võ đế cấp đỉnh phong cũng có thể giết chết ngay lập tức. Đủ má, Đồ Long Trảm. Má ơi, tàn hồn của Long Đế tỉnh dậy, lại lần nữa bị đả kích. Năm đó ông ta lấy được Đồ Long Trảm, phải tu luyện ước chừng mấy năm mới hoàn toàn lĩnh ngộ. Diệp Bắc Minh chỉ mới một ngày mà đã xong xuôi rồi. Đây là người thật à? Cách chương.